Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Chương 308. Ta là hạng người như vậy sao? Tô Thần, ngươi dám đánh ta? Thôi Bằng che lấy mặt sưng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ trừng mắt Tô Thần, lại ồn ào một chữ: Tin hay không lão tử cho ngươi cũng đưa đi bệnh viện. Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo nói. Thôi Bằng ánh mắt co rụt lại, không còn dám lên tiếng, nhưng nhìn qua Tô Thần trong hai mắt tràn ngập vẻ oán độc. Tô Thần không có lại phản ứng ra hỏa này, đi tới đem cái kia Dư Hạ ôm trực tiếp rời phòng, đi vào Dương Tuyền cửa gian phòng, gõ gõ cửa. Ai? Dương Tuyền lười biếng thanh âm truyền ra. Tuyền tỷ, là ta. Tô Thần đáp lại nói. Tô Thần, ngươi trước chờ đã, ta đang tắm đâu? Dương Tuyền la lớn, giọng nói mang theo một chút nhảy cẫng. Tô Thần vẻ mặt lúng túng đứng tại cửa ra vào, mắt nhìn trong ngực trong giấc mộng thì thầm cái gì Dư Hà. Trong lòng khó tránh khỏi miên man bất định. Không bao lâu, cửa phòng liền bị mở ra. Trên thân chỉ mặc một bộ đồ ngủ, Dương Tuyền đang muốn nói cái gì, liền thấy Tô Thần trong ngực say chết rồi Dư Hà. Đại mi nhăn lại nói. Chuyện gì xảy ra? Tô Thần đem ánh mắt từ trên thân nàng rời, nói đơn giản xuống chuyện đã xảy ra. Nhà đầu ngốc này, thật sự là đần chết. Dương Tuyền tức giận dậm chân một cái, tránh ra đường nói ra. Trước tiên đem nàng ôm vào tới đi. Tô Thần gật gật đầu, đem Dư Hạ ôm vào phòng đặt lên giường. Cái này nha đầu ngốc, ta đều nói với nàng thật nhiều lần, tại cái này vòng tròn bên trong trộn lẫn nhất định phải cẩn thận hơn. Nha đầu này liền là không yên lòng bên trong, vẫn là ngốc như vậy hồ hồ. Lần này tốt, nếu không phải ngươi trùng hợp gặp phải vậy liền xong. Dương Tuyền một bên nói thầm, một bên cầm khăn nóng cho Dư Hạ lau mặt. Tô Thần nhìn xem một màn này trong lòng cảm thán. Vị này đại minh tinh thật là một cái người tốt. Cái kia, nếu không còn chuyện gì, vậy ta liền đi về trước. Nghe nàng nói thầm một hồi, Tô Thần trong hơi thở quanh quẩn hương khí, để hắn ý thức được không thể đợi tiếp nữa. Vội vàng mở miệng cáo từ. Chờ một chút, Dương Tuyền gọi hắn lại, sắc mặt lo lắng hỏi. Ngươi đánh Thôi Đạo, chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Yên tâm, ta đến xử lý. Tô Thần vừa cười vừa nói. Dương Tuyền vẫn có chút lo lắng, nhưng gặp hắn đều nói như vậy, cũng chỉ có thể gật đầu nói. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút, có cái gì phải giúp một tay tìm ta. Ta khẳng định cùng ngươi đứng trên một đường thẳng. Tô Thần cười đáp ứng một tiếng, quay người rời đi, rốt cục trở lại gian phòng của mình. Tô Thần ngồi ở trên giường trầm ngâm xuống. Đầu tiên là cho lão ba Tô Văn Sơn đi điện thoại. Nhi tử, ngươi làm không sai, ta ủng hộ ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng tìm mới đạo diễn. Tô Văn Sơn nghe xong chuyện đã xảy ra về sau, trầm giọng nói, ba, cho ngươi thêm phiền phức. Tô Thần xin lỗi nói, nơi nào, thật muốn nhắc tới, ta làm phiền ngươi địa phương càng nhiều mới là. Phụ tử ở giữa không nói cái này, chỉ là không nghĩ tới. Cái này Thôi Bằng phẩm hạnh như vậy không chịu nổi. Ta cho Tần gia lại gọi điện thoại, hỏi thăm nàng có hay không đề cử đạo diễn nhân tuyển. Như thế ý kiến hay. Tân tổng tại ngành giải trí giao thiệp so với chúng ta có thể lợi hại nhiều. Vậy ta trước, treo. Tô Thần cúp điện thoại, lại cho Tần Vận đánh tới. Tần Vận biết được chân tướng về sau, cũng tán thưởng hắn đánh thật hay, đáp ứng sẽ hỗ trợ mau chóng tìm tới mới đạo diễn. Giải quyết sự tình về sau, Tô Thần cái này mới xoa xoa mi tâm, đi tẩy cái tắm nước lạnh hàng hàng hỏa khí. Tựa ở đầu giường, Tô Thần cầm điện thoại nhìn xem WeChat, phát hiện Lâm Vũ Manh phát tới không ít tin tức. Thần ca, ngươi xuống máy bay chưa? Cơm chưa ăn không? Đừng đói bụng. Thần ca, các ngươi bắt đầu quay chụp sao? Tại sao không trở về tin tức ta? Ta nhớ ngươi, ngoặc kép, Tô Thần xem cái này từng đầu tin tức, trong lòng dòng nước ấm phun trào, cho Lâm Vũ Manh phát cái video lời mời trò chuyện đi qua. Một ngày này hắn đều không chút nhìn điện thoại, cũng tự nhiên không thấy được Lâm Vũ Manh những tin tức này. Trong lòng có điểm tự trách, Lâm Vũ Manh rất nhanh tiếp nhận mời, ngọt ngào khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở trên màn ảnh. Thần ca, rốt cục đợi đến ngươi điện thoại. Lâm Vũ Manh cười ha hả nói, thật xin lỗi à Manh Manh, ta hôm nay bận quá, một mực không dùng điện thoại, ngươi làm sao không cho ta gọi điện thoại đâu? Tô Thần hỏi, ta đây không phải sợ quấy rầy thần ca ngươi làm việc sao? Lâm Vũ Manh cười ngọt ngào nói, Tô Thần, ngươi lại dám vắng vẻ nhà ta Manh Manh, trở về nhìn ta không đánh ngươi. Nàng hôm nay đều ôm điện thoại di động chờ một ngày. Tiền Mạn Mạn cái đầu nhỏ tiến đến trước màn hình, tức giận trách cứ, thật có lỗi, thật có lỗi. Trở về sẽ làm chịu đòn nhận tội. Tô Thần vẻ mặt thành thật nói, hai nữ hài nghe vậy đều là buồn cười. Được rồi, Mạn Mạn bùn ca khúc khải hoàn á. Lâm Vũ Manh cười đem Tiền Mạn Mạn đầu đẩy ra. Hừ, có bạn trai liền không có khuê mật, thiệt thòi ta còn giúp ngươi huấn hắn. Tiền Mạn Mạn kiều hừ một tiếng, cũng liền không có quấy rầy nữa hai người. Nhớ ta chưa? Lâm Vũ Manh nằm lì ở trên giường, bàn chân nhỏ trên dưới bãi động, vẻ mặt tươi cười hỏi. Không có, Tô Thần lắc đầu. A, Lâm Vũ Manh nụ cười trên mặt lập tức liền ngưng kết, lộ ra ủy khuất ba ba biểu lộ. Không cần mơ mộng, bởi vì ngươi một mực tại trong lòng ta a. Tô Thần bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, chán ghét. Lâm Vũ Manh nét mặt tươi cười lần nữa tràn ra, che miệng ha ha cười không ngừng, rõ ràng rất là hưởng thụ. Manh Manh, ta nói cho ngươi, ngươi nhưng phải thật tốt ban thưởng ta. Ta hôm nay thế nhưng là rất quả quyết cự tuyệt một đại mỹ nữ. Tô Thần nghiêm trang nói, đại mỹ nữ, chuyện gì xảy ra, còn không mau mau chi tiết đưa tới. Lâm Vũ Manh tấm khuôn mặt nhỏ quát lớn, liền là có cái đại minh tinh mỹ nữ, coi trọng mỹ mạo của ta, mời ta vào nhà uống trà. Ngươi hiểu, bất quá ngươi yên tâm, ta là hạng người như vậy sao? Tại chỗ liền rất kiên định cự tuyệt, quay đầu liền đi. Tô Thần vẻ mặt nghĩa chính ngôn từ biểu lộ. Thật, ta làm sao không tin đâu. Lâm Vũ Manh bán tín bán nghi nói. Cái gì? Ngươi không tin ta? Manh Manh, ngươi thay đổi. Ta thật đau lòng. Tô Thần giả bộ vẻ mặt bi thương. Phốp, tốt, đừng có đùa bảo. Ta tin tưởng ngươi, biểu hiện rất tốt, đáng giá ngợi khen. Lâm Vũ Manh cười tán thưởng nói. Vậy làm sao ban thưởng? Tô Thần tiện hề hề nhíu nhíu mày. Lâm Vũ Manh có chút thẹn thùng nhìn xem túc xá hai cái tỉ muội. Thấy các nàng không thấy bên này, liền thật nhanh đối thủ cơ, mua một chút. Cứ như vậy à, cũng quá qua loa đi. Tô Thần vẻ mặt thất lạc. Cái kia, vậy ngươi muốn thế nào? Chúng ta bây giờ lại không cùng một chỗ. Lâm Vũ Manh chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Được rồi, vậy liền trước tồn lấy. Chờ ta trở về ngươi nhưng phải thật tốt ban thưởng ta. Tô Thần cười hắc hắc nói. Hừ, nam nhân đều là lớn móng heo. Lâm Vũ Manh rõ ràng nghe hiểu hắn ý tứ, đỏ mặt hồn nhiên tiếng hừ. Sau đó tò mò hỏi. Hôm nay quay phim thế nào? Có hay không một chút chuyện thú vị? Nói cho ta một chút thôi. Chuyện thú vị không có, tức giận chuyện cũng có không ít. Tô Thần cau mày nói. Làm sao không vui? Lâm Vũ Manh vội vàng hỏi. Tô Thần liền đem sự tình hôm nay êm tai nói. Hai người kia cũng quá đáng ghét. Lâm Vũ Manh sau khi nghe xong nhíu chặt lông mày bình điểm xuống, mặt mũi tràn đầy sùng bái an ủi. Thần ca ngươi làm tốt, đừng không vui, làm việc tốt hẳn là vui vẻ mới đúng, muốn nhiệt huyết chiến tranh.